Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1002, chương 1001 đặc thù nhiệm vụ 9. Chương 1001 đặc thù nhiệm vụ 9 còn có một ít ý tưởng. Hạ Tịch cũng không có nói ra tới, này đó Bắc đối với trò chơi bản thân vận hành cũng không có sinh ra bao lớn ảnh hưởng. Thậm chí đối với người chơi trợ giúp đều chưa nói tới ngoại quải trình độ, tìm được đặc thù vật phẩm xác suất không cao. Khâu thành hoàn chỉnh cầu hình xác suất càng thấp, mà đặc thù năng lực chỉ có thông quan rồi lần thứ hai đơn người trò chơi người chơi mới có thể được đến. Ở khổng lồ người chơi số đếm hạ, có được đặc thù năng lực người chơi chỉ sợ chiếm so cũng sẽ không quá nhiều, hơn nữa kế tiếp còn cần thông quan càng nhiều đơn người trò chơi mới có thể thăng cấp đặc thù năng lực. Như vậy có thể đem đặc thù năng lực thăng cấp đến cao cấp nhất người chơi càng là thiếu chi lại thiếu, cho nên này hai cái Bắc đối với sở hữu người chơi trợ giúp là phi thường hữu hạn, hoặc là chính là trò chơi này tường phòng cháy quá lợi hại, hoặc là chính là kẻ thứ ba virus không đủ lợi hại, mới đưa đến cuối cùng hình thành đối người chơi trợ giúp Bắc là dáng vẻ này. Nếu là người trước dẫn tới, vậy ý nghĩa hiện tại có thể được đến đặc thù vật phẩm cùng đặc thù năng lực, cũng đã là các người chơi có thể lợi dụng lên đối phó hệ thống cùng hệ thống sau lưng cái kia ai. Duy nhị vũ khí, cần thiết nghĩ mọi cách gom đủ đặc thù vật phẩm. Cũng đến tận lực đem đặc thù năng lực cấp bậc lên tới tối cao, này đó nghi vấn ta hiện tại đều không thể cho ngươi đáp án. Nhưng là chúng ta có thể cùng đi tìm kiếm đáp án. Rượu Tiêu Lâm lại lần nữa đối Hạ Tịch phát ra hợp tác mới. Nếu thành công, chúng ta có lẽ có cơ hội kết thúc này đó sinh tồn trò chơi. Ân, người nói đích xác thật có chút đạo lý. Bất quá ta còn phải hảo hảo suy xét suy xét. Hạ Tịch cũng không có bởi vì Rượu Tiêu Lâm nói liền tâm động đến lập tức muốn đáp ứng. Nàng cùng Rượu Tiêu Lâm không thân, cứ việc nàng cho rằng Rượu Tiêu Lâm không phải ở nói dối, nhưng cũng không bài trừ đối phương kỹ thuật diễn cao siêu đến có thể lừa gạt được nàng nông nỗi, cho nên nàng không thể dễ tin, hay không cùng Rượu Tiêu Lâm hợp tác còn chờ suy tính. Nhưng đặc thù nhiệm vụ phi làm không thể, bất luận nàng có thể hay không cùng Rượu Tiêu Lâm hợp tác, nàng đều là muốn tìm kiếm sinh tồn trò chơi chân tướng, cho nên cho dù là nàng bất hòa Rượu Tiêu Lâm hợp tác, nàng cũng đến làm đặc thù nhiệm vụ. Không cho chính mình bỏ lỡ trở thành người quan sát cơ hội. Nghĩ đến đây, Hạ Tịch lại hỏi ra một vấn đề. Người quan sát người được đề cử tiến vào vòng đào thải giữa, người biết có bao nhiêu người có thể thông quan sao? Cơ bản đều sẽ vượt qua tham dự nhân số 2/3. Rượu Tiêu Lâm trả lời, cái này thông quan số lượng còn rất nhiều. Hạ Tịch nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, giống nhau sinh tồn trò chơi đều sẽ thông qua đủ loại phương thức làm người chơi vô pháp thông quan. Cho dù là tiến hành hai cái trận doanh đấu đối kháng thời điểm, cũng không nhất định có thể đủ có một nửa người chơi thông quan, vòng đào thải lại có thể có 2/3 người chơi thông quan. Đảo không giống như là nàng sở lý giải, đào thải ý tứ, vòng đào thải mục đích cũng không phải vì đào thải người chơi. Rượu Tiêu Lâm lời ít mà ý nhiều. Chờ ngươi thật sự tiến vào vòng đào thải thời điểm liền sẽ minh bạch, không phải hắn tưởng úp úp mở mở, mà là hiện tại thời gian không nhiều lắm. Này đó Hạ Tịch xong việc chính mình có thể hiểu biết đến tình huống, hắn liền không muốn nhiều lời. Hạ Tịch hiển nhiên minh bạch Rượu Tiêu Lâm tưởng tiết kiệm thời gian tâm tư, nàng lại thực hỏi mau ra cuối cùng một vấn đề. Ngươi ở người sói sát trò chơi cuối cùng đối ta hành vi chính là vì đánh dấu ta sao? Không sai. Mỗi cái người quan sát đánh dấu phương thức đều không quá giống nhau. Ở trở thành người quan sát thời điểm tự động sinh thành. Rượu Tiêu Lâm nở nụ cười, trêu chọc nói. Bất quá, có thể hôn môi mỹ nhân nhi lỗ tai là vinh hạnh của ta. Tấu chương xong. Hết chương.